thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1160. Đại Nhật Liệt Dương. Đáng ghét, tiểu tử kia trốn. Mau đuổi theo tầng nham thạch, khoảng cách gần như vậy, nơi này địa hình cũng không phức tạp, tiểu tử kia trừ phi chắp cánh, bằng không tuyệt đối trốn không thoát. Phá tan những thứ kia kiếm quang sau, Tấn Thủ Thành năm người, lập tức thân hình nhảy một cái, nhảy lên tầng nham thạch. Mười mấy người vây công một cái quái vật. Vậy quái vật kia khí tức thật đáng sợ, những người đó tất cả đều là bát cấp, cửu cấp võ hoàng. Không đúng, Sở Thanh Vân tiểu tử kia khí tức không thấy. Nhận thấy được phía trước trong kịch chiến, những thứ kia khí tức cường đại sau, năm người trên mặt đều là trong nháy mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Mà hơi lấy lại tinh thần sau, bọn họ mới chú ý tới bọn họ năm cái, vậy mà đã mất đi Sở Thanh Vân tung tích. Những người đó tuyệt đối là phía trên ba điện người, không nên trêu chọc bọn họ. Nhanh đưa Sở Thanh Vân tiểu tặc kia tìm ra, hắn nhất định là dùng cùng loại ẩn khí quyết che giấu khí tức thủ đoạn. Tấn Thủ Thành bỗng nhiên nói ra. Hắc Long Điện thực lực tổng hợp, tuy là mạnh hay Tử Long Điện, thậm chí còn mạnh hơn Bạch Long Điện một ít, nhưng cùng phía trên ba điện cũng là hoàn toàn không có cách làm đánh đồng. Mà bọn họ chuyến đi này năm người, càng là liền một cái bát cấp võ hoàng cũng không có, dùng phần mông nghĩ cũng biết tuyệt đối không thể trêu vào phía trước đám người kia. Đám người kia dám đi đánh vũ tôn cảnh quái vật chủ ý, thực lực tuyệt đối là cường đáng sợ. Nhưng bọn hắn lúc này mới phản ứng qua đến, cũng đã hơi trễ. Đối phó vũ tôn cảnh quái vật, cho dù là mười mấy bát cấp, cửu cấp võ hoàng vây công, cũng phải cẩn thận nhiều hơn nữa mới được. Không chỉ phải cẩn thận quái vật kia, còn phải lo lắng chung quanh khả năng xuất hiện bất kỳ biến cố. Từ lúc Sở Thanh Vân mang theo Tấn Thủ Thành bọn họ xông qua lúc tới sau, trong đám người kia đã có người nhận thấy được, có năm đạo thất cấp võ hoàng khí tức đang nhanh chóng tiếp cận bọn họ. Mà đợi đến Tấn Cây Văn bọn họ phục hồi tinh thần lại, dự định tìm kiếm Sở Thanh Vân thời điểm, đã có hai bóng người theo bên kia cấp tốc chạy qua đến. Một cái cửu cấp võ hoàng, một cái bát cấp võ hoàng. Trong kịch chiến thoát khỏi, trên người hai người đều tản ra mãnh liệt nguyên lực ba động. Hắc Long Điện người, tất cả đều cút ngay, chúng ta Thiên Long Điện ở chỗ này đối phó quái vật, bất luận kẻ nào đều không cho tới gần. Cửu cấp võ hoàng đối Tấn Thủ Thành đám người lạnh giọng quát lên. Tấn Thủ Thành hơi biến sắc mặt, nói ra. Ta là Hắc Long Điện Tấn Thủ Thành, chúng ta không có gây trở ngại các ngươi ý tứ, là truy một cái cấp 5 võ hoàng tiểu tặc qua đây. Cấp 5 võ hoàng? Cái gì cấp 5 võ hoàng, mau nhanh biến, nếu không đối với các ngươi không khách khí. Cửu cấp võ hoàng cảm nhận một cái, cũng là không thu hoạch được gì. Sở Thanh Vân cảm nhận phạm vi vượt xa bọn họ những thứ này võ hoàng cảnh, sở dĩ sớm liền thi triển ẩn khí quyết, căn bản không có bị Thiên Long Điện những người đó nhận thấy được qua. Tiểu tử kia nhất định là thi triển ẩn khí quyết, giấu kín khí tức, ngươi để cho chúng ta ở chỗ này tìm một cái. Hắc Long Điện một cái thất cấp võ hoàng nói ra. Ẩn khí quyết. Thiên Long Điện cửu cấp võ hoàng trong mắt đột nhiên thoáng qua một chút tinh mang, khí sắc đều là hơi biến biến. Hừ, cái gì ẩn khí quyết, lại nói biến sắc, cút cho ta. Cửu cấp võ hoàng khí sắc triệt để trầm xuống, nói ra. Chúng ta chỉ cần tìm một cái, lập tức có thể đem hắn tìm ra. Tấn Thủ Thành cao mày nói ra. Bất quá nói đến một nửa, liền bị cửu cấp võ hoàng cắt đứt, một lần cuối cùng, cút cho ta. Nói nhảm nữa, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Vừa nói, bọn họ một cái cửu cấp võ hoàng, một cái bát cấp võ hoàng, trên thân đều là sáng lên chói mắt nguyên lực quang mang. Đáng ghét. Chúng ta đi. Tấn Thủ Thành khí sắc trở nên khó coi. Bất quá cuối cùng, hắn cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể cắn răng một cái, bất đắc dĩ dẫn người xoay người rời khỏi. Coi như hắn có tiên thiên linh thể, cũng không có nắm chắc có khả năng đối phó một cái thiên long điện cửu cấp võ hoàng. Nếu như đột phá đến bát cấp võ hoàng, nói không định còn có thể có lực đánh một trận. Tấn Thủ Thành năm người sau khi rời khỏi cửu cấp võ hoàng cũng là nhíu mày ẩn khí quyết. Ánh mắt hắn đảo qua, dự định ở chung quanh tìm kiếm một tí. Sở Thanh Vân trong lòng nhất thời thùng thùng nhảy lên lên. Lấy hắn thực lực bây giờ, gặp thiên long điện cửu cấp võ hoàng có lẽ ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Hơn nữa không gian này trong căn bản không có giả ban ngày chi tranh, hắn ảnh vũ hồn cũng cơ hồ hoàn toàn mất đi tác dụng. Bị tìm ra nói, liền nói lời xin lỗi đi, hy vọng có thể thuận lợi thoát thân, thực sự không được, liền giao ra lệnh bài tính. Ta và thiên long điện người không có thù không có oán, rơi xuống trong tay bọn họ cũng tốt hơn rơi xuống Tấn Thủ Thành trong tay. Sở Thanh Vân trong lòng đã làm tốt dự định. Bất quá, ngay khi cửu cấp võ hoàng dự định thời điểm, phía trước chiến đấu kịch liệt địa phương lại truyền tới giống to một tiếng, Vương Anh cùng ngươi ở đây ngơ ngác gì đây, nhanh lên một chút. Cửu cấp võ hoàng thế nhưng khá quan trọng chiến lực. Thiếu một cái cửu cấp võ hoàng cùng một cái bát cấp võ hoàng, bọn họ còn lại người, vây công nhất cấp võ tôn quái vật đều biến được mệt mỏi nhiều. Sẽ tới. Cửu cấp võ hoàng Vương Anh cùng hét lớn một tiếng, sau đó cũng không để ý Sở Thanh Vân, mang theo bát cấp võ hoàng, lại chạy vội trở lại. Theo hắn, một cái bị người đuổi giết cấp 5 võ hoàng mà thôi. Đối với bọn họ sẽ không có uy hiếp gì. Tìm ra sẽ dạy một phen, tìm không được, cũng căn bản không quan trọng. Hô! Trốn ở sau mỏm đá, Sở Thanh Vân thở dài khẩu khí. Một kiếp này, xem như là tránh thoát đi. Bất quá Sở Thanh Vân nhưng cũng không có ngay lập tức sẽ rời đi nơi này, bởi vì hắn sợ Tấn Thủ Thành bọn họ chưa từ bỏ ý định ở phủ cận đây chờ hắn. Vạn nhất gặp mặt phía trên, lại là một chuyện phiền toái, sở dĩ đơn giản ở chỗ này chờ một hồi. Trước đó cửu cấp võ hoàng, nghe được ẩm khí quyết thời điểm, phản ứng hình như là có chút lớn a. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng, bất quá lại cũng không có quá mức để ở trong lòng. Ẩm khí quyết, với hắn mà nói tính không được cái gì đại bí mật, từ lúc vừa tới Thiên Long Thành đi địa minh thời điểm, Trần Tử Trúc cũng biết. Mà ở vào điện khảo hạch thời điểm tức thì bị Hàn Yên, La Minh Vũ đám người biết. Biết ẩn khí quyết cũng không phải là cái gì lỗi. Càng không cần phải nói, Sở Thanh Vân đã sớm thành thật. Không có đi thích khách liên minh tiếp nhận cái gì nhiệm vụ ám sát. Thiên Long Điện không hổ là có dũng khí được xưng tám điện thứ nhất tồn tại a, 24 tuổi trở xuống, vậy mà có nhiều như vậy cường giả. Ngồi tây đít nham thạch sau, mượn ẩn khí quyết che giấu khí tức, Sở Thanh Vân quan sát lên nơi xa chiến đấu kịch liệt. Đó là một cái cao tới 8 mét, toàn thân hắc khí lượn quanh, khổng lồ sư tử một dạng quái vật. Mặc dù là bị mười mấy người vây công, quái vật kia vẫn là hung hãn dị thường, tả xung hữu đột, thỉnh thoảng đem mười mấy người xông thất linh bát lạc. Xem một hồi, Sở Thanh Vân chú ý tới. Mười mấy người này trên cơ bản cũng liền hai ba cái chân chính dám cùng quái vật này chính diện ngạnh kháng một tí. Hơn nữa ngạnh kháng một lúc sau sẽ lập tức chợt lui ra ngoài do kẻ khác kiềm chế quái vật. Ở đó tầm hai ba người trong có một rất nhanh thì hấp dẫn đến Sở Thanh Vân chú ý. Khoảng cách quá xa thấy không rõ rõ ràng dung mạo. Thế nhưng người ấy mỗi lần chính diện cùng quái vật kia chống lại thời điểm trên thân đều có thể toát ra đặc biệt tia sáng chói mắt, cả người giống như là một cái loại nhỏ thái dương một dạng chói lóa mắt. Mặc dù là khoảng cách mấy ngàn thước bên ngoài, Sở Thanh Vân cũng có thể rõ ràng nhận thấy được cái này khí thế cường hãn. Như vậy quang mang cảm giác so hoàng bàn tử còn lợi hại hơn a, Thiên Long Điện. Hẳn là, người này chính là Kim Dương. Sở Thanh Vân trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Hắn đối Kim Dương quan tâm tự nhiên là theo Kim Dương kích sát Bất Hủ Thần Triều thất hoàng tử sau bắt đầu. Hơn nữa hắn cũng giải khai một ít Kim Dương tiên thiên thánh thể, chính là tên là Đại Nhật Liệt Dương Thánh Thể. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1161. Tử Long Điện Người. Đứng phía sau hai cái thánh giả môn phiệt, thực lực của chính mình lại mạnh như vậy, cũng khó trách cái này Kim Dương có khả năng chiêu mộ được nhiều người trẻ tuổi cường giả. Nếu như nhiều người như vậy toàn lực giúp hắn tích góp từng tí một tích phân, tốc độ kia có lẽ sẽ phi thường đáng sợ a. Sở Thanh Vân trong lòng không khỏi có chút nói thầm. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là Thiên Long Điện Kim Dương, Thiên Long Điện thế nhưng còn có hắn có thực lực lại có thế lực cường giả đây. Hơn nữa trừ Thiên Long Điện, phía trên ba điện còn có Nguyên Long Điện cùng Huyết Long Điện, thậm chí còn có gần với phía trên ba điện Hỏa Long Điện. Bát bộ Thiên Long Điện thiên tài quá nhiều a. Vẫn là Sở Thanh Vân, lúc này cũng là thấy áp lực trong lòng lại trọng vài phần. Dù cho hắn không được đánh phía trên nhất những bí pháp kia, bí tịch chủ ý, vẹn vẹn một khỏa kiếm ý trùng tử, cũng để cho hắn áp lực rất lớn. Ở mười mấy người vây công tiêu hao phía dưới, quái vật kia thương thế biến được càng ngày càng nghiêm trọng. Nó đối mặt, dù sao đều là Thiên Long Điện cường giả. Những thứ kia bát cấp võ hoàng công kích hoàn hảo, nhưng cửu cấp võ hoàng, riêng là Kim Dương công kích, đã có khả năng đả thương nó, thậm chí tổn thương dường như nghiêm trọng. Rống. Khổng lồ sư tử quái vật phát ra một đạo đinh tai nhức óc giống to tiếng, sau đó thân thể hắn vậy mà thần tốc lơ lửng. Nó đây là muốn trốn. Hơn nữa thân là vũ tông cảnh quái vật, nó là biết bay. Cái này một thí luyện chi địa bên trong quái vật đều là vô cùng cuồng bạo, sẽ chủ động đối với người phát động công kích, nhưng một khi bị thương nặng, chúng nó cũng biết tuyển chọn chạy trốn. Bất quá, đối với loại tình huống này, Thiên Long Điện những người đó hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Tất cả mọi người gần như cùng lúc đó ra tay toàn lực. Bất quá bọn hắn xem cũng không nữa là công kích mà là lợi dụng nguyên lực, võ hồn, bí pháp các loại phương pháp tận lực ngăn trở kéo chậm quái vật kia chạy trốn. Mà Kim Dương trên thân càng là trong nháy mắt sáng lên cực kỳ ánh sáng chói mắt, đột nhiên nhảy lên một cái, giống như vẫn thạch một dạng đập xuống xuống. Ầm. Tia sáng chói mắt để cho mấy ngàn thước bên ngoài Sở Thanh Vân đều là không nhìn được mắt tối sầm lại. Mà quái vật kia càng là kêu rên một tiếng, bị cứng rắn đánh được đập xuống hồi trên mặt đất, thủ cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Bất quá, dùng ra một chiêu này sau, Kim Dương cũng giống là bỏ ra không nhỏ đại giới, lập tức lùi đến mặt sau cùng, bị hai người bọn họ bảo vệ được, lại không có tiếp tục xuất thủ dự định. Dư mười mấy người, lại lần nữa cùng nhau tiến lên triển khai vây công. Quái vật kia lại lần nữa bị trọng thương, đã có điểm nỏ mạnh hết đà cảm giác, thương thế càng ngày càng nặng, cục diện càng ngày càng chuyển biến xấu. Lại chiến đấu kịch liệt một lúc sau. Nó bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân hắc khí kịch liệt cuồn cuộn. Đột nhiên, sở hữu hắc khí bộc phát ra, như là một đoàn đoàn màu đen gió xoáy. Bọc lại tất cả mọi người tại chỗ. Dùng ra một chiêu này sau đó, khổng lồ sư tử quái vật không chút nào do dự, liều mạng bộc phát ra toàn lực, theo mười mấy người trong vòng vây tránh thoát ra, đằng không bay lên, lấy cực nhanh tốc độ bay về phương xa. Không có Kim Dương cường lực một kích, cho dù là mười mấy cường đại bát cấp, cửu cấp võ hoàng, cũng căn bản không ngăn cản nổi, một cái nhất cấp vũ tông cảnh quái vật liều mạng đột phá vòng vây. Bất quá Thiên Long Điện những người này bỏ ra giá rất lớn, thật vất vả, mới đem quái vật này đánh trọng thương, đương nhiên không có đến đây đơn giản bỏ qua. Mười mấy người lục tục tránh thoát màu đen kia gió xoáy trói buộc, không chút nào do dự, hướng về quái vật chạy trốn phương hướng đuổi theo. Rất nhanh, vũ tông cảnh quái vật cùng với Thiên Long Điện mười mấy người tất cả đều liên tiếp biến mất ở Sở Thanh Vân trong tầm mắt. Một hồi đại chiến kịch liệt có một kết thúc. Chỉ còn dư lại trong không gian còn sót lại các loại nguyên lực ba động. Đây chính là bát bộ Thiên Long Điện trong cao cấp nhất võ hoàng cảnh thực lực sao? Nhìn những người đó biến mất phương hướng, Sở Thanh Vân sắc mặt không khỏi biến được có chút ngưng trọng. Lấy hắn thực lực bây giờ, tuyệt đại đa số thất cấp võ hoàng đã có thể ung dung đánh bại. Nếu như là Long Đình ở ngoài, một ít yếu nhược bát cấp võ hoàng có lẽ đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng tận mắt thấy như vậy một lần chiến đấu kịch liệt, hắn mới minh bạch mình và bát bộ thiên long điện bên trong, những thứ kia đỉnh cấp võ hoàng cảnh chênh lệch vẫn còn có chút xa. Hiện tại, bọn họ có lẽ còn có thể nước giếng không phạm nước sông. Nhưng Sở Thanh Vân hắn, nhưng là phải đi Phiếu Miêu Tông, đến lúc đó, vô luận là Ninh Tuyết, vẫn là vì nàng trên tay khối kia tàn đồ, miễn không được đều có thể trở thành đối thủ. Tính toán chốc lát, Sở Thanh Vân lắc đầu. Tính, không được suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn hiện tại, dù sao cũng mới cấp 5 võ hoàng, thực lực tuy là tạm thời so ra kém, nhưng có khả năng đào móc tiềm lực còn phi thường to lớn. Ít nhất Sở Thanh Vân có lòng tin, vô luận là võ thể, võ hồn, vẫn là kiếm đạo tu luyện, hắn phát triển tính, không thua tại bất luận kẻ nào. Đường muốn từng bước một đi, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Hiện tại nhất chuyện trọng yếu, hay là trước muốn làm biện pháp, đem viên kia kiếm ý trùng tử đoạt tới tay lại nói. Tấn Thủ Thành bọn họ, vậy cũng đã rời khỏi đi xa, ta cũng vậy thời điểm đồng thân tiếp tục đi săn thú quái vật. Sở Thanh Vân đứng lên cũng là rời đi nơi này. Khu vực này là cửu cấp võ hoàng quái vật thường lui tới khu vực, hiển nhiên là không thích hợp hắn săn thú. Mà Dạ Nhất cũng đã tìm không được, không biết là bị hai cái thất cấp võ hoàng bắt lại, vẫn là thành công thoát thân. Sở Thanh Vân một thân một mình đối phó bát cấp võ hoàng quái vật cũng rất miễn cưỡng, sở dĩ thẳng thắn cũng liền trở lại thất cấp võ hoàng quái vật khu vực. Tiếp tục một người săn thú, tích góp từng tí một tích phân. Thất cấp võ hoàng quái vật, Sở Thanh Vân đối phó, cũng không có gì quá lớn độ khó, cũng liền một ít năng lực đặc thù một chút quái vật, sẽ làm hắn cảm giác có hơi phiền toái mà thôi. Bởi vì có trước đó đối phó quái vật thời điểm không cẩn thận bị Hắc Long Điện người tiếp cận truy sát giáo huấn. Sở dĩ, lúc này mặc dù nói tại đối phó thất cấp võ hoàng quái vật, nhưng Sở Thanh Vân vẫn là thỉnh thoảng tập trung tinh lực cảm nhận chung quanh khí tức. Tại đối phó một cái thất cấp võ hoàng quái vật thời điểm, Sở Thanh Vân nhận thấy được có một đạo lục cấp võ hoàng khí tức chính thần tốc tiếp cận hắn. Bất quá, cho dù là bát bộ thiên long điện lục cấp võ hoàng đối với hắn cũng trên cơ bản cũng không uy hiếp gì, sở dĩ Sở Thanh Vân không có quá mức để ý. Thất cấp võ hoàng quái vật được thuận lợi kích sát. Lục cấp võ hoàng cũng là đến cách đó không xa, hơn nữa nhìn đến Sở Thanh Vân sau, lập tức lộ ra vẻ kích động. Hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời tiếng rít một tiếng, phất tay một đạo màu lửa đỏ võ hồn lực đánh tới không trung, ở cao mấy ngàn thước không bão nước mở ra. Nhận thấy được tiếng động, Sở Thanh Vân lập tức quay đầu nhìn sang. Gia hỏa này khá quen, hình như là Tử Long Điện người. Sở Thanh Vân cau mày một cái, thấy được gia hỏa này có chút khả nghi. Nghĩ một hồi, hắn thân hình thoát một cái, lập tức hướng người nọ tiến lên, muốn kiểm tra một phen. Không ngờ, lục cấp võ hoàng do dự một chút, đúng là cười âm hiểm một tiếng quay đầu chạy. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1162. Bại tướng dưới tay. Gia hỏa này tuyệt đối có vấn đề. Huyết diễm. Sở Thanh Vân thi triển ra vạn linh thánh thể bí pháp, tốc độ đột nhiên tăng nhanh một đoạn, nhanh chóng rút ngắn cùng người nọ khoảng cách. Ha ha, Sở Thanh Vân, ngươi chính là một cái cấp 5 võ hoàng, cũng muốn đuổi theo ta. Lục cấp võ hoàng cười ha ha một tiếng, cũng là thi triển ra bí pháp, tốc độ tăng nhanh, lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Lục cấp võ hoàng cũng dám đắc ý. Linh thể. Dung hợp võ hồn lực. Sở Thanh Vân trong lòng hừ lạnh một tiếng, trên thân nguyên lực long ảnh ngưng tụ, đồng thời lưỡng chủng võ hồn lực dung hợp, lẫn vào nguyên lực trong. Cho tới nay, Sở Thanh Vân đều có phương diện tốc độ một ít hoàn cảnh xấu. Nhưng này gần là bởi vì, hắn đối mặt đối thủ thường thường đều là thiên hoàng cảnh cường giả, cảnh giới võ đạo chênh lệch có chút lớn. Nhưng chính là lục cấp võ hoàng, hiển nhiên không nằm trong hàng ngũ này. Tốc độ bạo phát, giữa hai người khoảng cách nhanh chóng rút ngắn, nửa phút không tới. Sở Thanh Vân liền đuổi tới người nọ sau lưng. Đáng ghét, Sở Thanh Vân, ta lại phải cùng ngươi đồng thủ, chẳng lẽ ngươi thật đúng là cho là ta sợ ngươi sao? Xem đao. Người nọ tự biết chạy trốn không được, đột nhiên xoay người, giơ tay chém xuống, một đạo đỏ rực như lửa đao mang chặt chém hướng Sở Thanh Vân. Cấp thấp nhập môn đao ý. Loại trình độ này đao ý đối với lục cấp võ hoàng mà nói đã coi như là cũng không tệ lắm. Nhưng cầm lại đối phó Sở Thanh Vân hiển nhiên là kém xa. Phá! Sở Thanh Vân theo tay vung lên, một đạo nguyên lực kiếm quang quét ra, dễ dàng đánh nát đạo này đao mang. Như thế lời hại. Lục cấp võ hoàng trên mặt thoáng qua nồng đậm kiêng kỵ. Trốn! Hắn không chút nào do dự. Lập tức thu hồi chiến đao trong tay, lại một lần nữa bộc phát ra tốc độ cao nhất chạy trốn ra. Thấy Sở Thanh Vân, dĩ nhiên tại thất cấp võ hoàng bãi quái vực săn thú, là hắn biết bản thân khẳng định không phải là đối thủ. Bất quá, hắn nhiệm vụ cũng chỉ là tìm kiếm Sở Thanh Vân tung tích mà thôi. Chỉ cần phát ra tín hiệu, tự có người biết đuổi đối phó Sở Thanh Vân. Còn dám trốn, thật sự cho rằng ta không dám động thủ phải không? Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, tốc độ đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt liền đuổi tới người nọ sau lưng, giơ tay lên một chưởng đánh phía hắn phía sau lưng. Gia hỏa này có dũng khí chủ động xuất thủ, vậy gần như có thể xác nhận, nhất định là không có hảo ý, sở dĩ Sở Thanh Vân xuất thủ cũng là không có điều kiêng kỵ gì. Đáng chết, làm sao lại nhanh như vậy? Lục cấp võ hoàng trong lòng thầm mắng. Hắn biết Sở Thanh Vân là hậu thiên linh thể, vốn lấy là bằng vào bản thân lục cấp võ hoàng tốc độ, mới có thể chạy ra một hồi. Không nghĩ tới, Sở Thanh Vân nghiêm túc phía dưới, thật không ngờ nhanh liền đuổi theo hắn. Phía sau mạnh mẽ kình phong, để cho hắn lưng không nhịn được phát lạnh. Như vậy một trường, hắn không dám dùng thân thể ngạnh kháng, cắn răng một cái cứng rắn đang chạy vội trung chuyển quá thân, một quyền nghênh đón. Ầm. Cái này lục cấp võ hoàng. Cánh tay theo tiếng mà đứt. Cả người hắn đều ở đây Sở Thanh Vân một quyền này phía dưới trực tiếp có một nửa bị đập đến cứng rắn nham thạch trong, một búng máu khạc ra, mặt biến sắc được cực kỳ trắng bệch. Hậu thiên linh thể lực lượng, cộng thêm dung hợp võ hồn lực lượng, gia hỏa này căn bản hoàn toàn không phải một chiêu địch. Một trưởng đem cái này lục cấp võ hoàng đánh trọng thương, bất quá, Sở Thanh Vân cũng là bỗng nhiên biến sắc. Bởi vì hắn nhận thấy được, một đạo lục cấp võ hoàng cùng một đạo cấp 5 võ hoàng khí tức, đang hướng bên này chạy như bay đến. Ngươi không được chỉ là một người. Còn có người khác, đến tột cùng là ai? Sở Thanh Vân cau mày hỏi. Người này hắn không biết, nhưng hắn không tin, vô duyên vô cớ, sẽ có người cố ý đến nhằm vào hắn. Lục cấp võ hoàng cũng là tập trung tinh lực cảm nhận một cái, lập tức khí sắc mừng như điên, cười ha ha nói. Lục cấp võ hoàng cùng cấp 5 võ hoàng cùng nhau, nhất định là Hàn Thiếu đến, Sở Thanh Vân, ngươi chết định, ha ha ha. Hàn Thiếu, Hàn Yên. Sở Thanh Vân không khỏi khí sắc lạnh lẽo, hừ, lần trước để cho Hàn gia hai cái thiên tôn cảnh thậm chí tôn giả đứng ra xuất thủ, muốn làm cho ta vào chỗ chết, chuyện này còn không có tính đây, bây giờ lại tìm đến phiền toái. Lục cấp võ hoàng tiên thiên linh thể. Sở Thanh Vân nhớ tới bản thân vừa mới đến Trung Châu ở Thiên Long thành trung chuyển chi địa thì lần kia. Lúc đó, Hàn Yên gần là lộ mặt. Liền buộc hắn không thể không trốn, cuối cùng vẫn là mượn hoàng bàn tử, mới tránh thoát một kiếp. Bất quá lấy hắn thực lực bây giờ, bọn họ trong những người kia, duy nhất để cho hắn kiêng kỵ cũng chỉ có Tả Hàn một người. Chỉ cần Tả Hàn cách này thất cấp võ hoàng tiên thiên linh thể không ở, coi như là Hàn Yên, hắn là như vậy không sợ chút nào. Không bao lâu, hai người nhanh chóng chạy tới. Lục cấp võ hoàng cái kia tự nhiên là Hàn Yên. Mà cấp 5 võ vương cái kia, dĩ nhiên là ở Nghiễm Lăng Thành bị Sở Thanh Vân một chiêu đánh bại Tả Thiên Phú. Hắn là như vậy có chút đột phá trở thành cấp 5 võ hoàng. Hàn thiếu cứu ta. Thấy Hàn Yên chạy tới, lục cấp võ hoàng, lập tức như là thấy cứu tinh, vội vàng hô. Sở Thanh Vân cũng là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một cước đem hắn đạp bay qua một bên, lập tức tổn thương càng thêm tổn thương. Đối với tìm phiền toái cho mình thôi người, hắn cũng không muốn thủ hạ lưu tình. Nơi này nếu như không phải Bát Bộ Thiên Long Điện thí luyện chi địa, có tám điện không ít tôn giả theo vào đến nói, Sở Thanh Vân nói không chắc chắn trực tiếp động sát thủ. Hàn Yên cùng Tả Thiên Phú đều giống như hoàn toàn không có thấy người nọ một dạng, căn bản cũng không quan tâm. Sở Thanh Vân, đây là ta ngươi hai người, lần đầu tiên mặt đối mặt gặp nhau đi. Hàn Yên nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, khí sắc lạnh lùng nói ra. Là lần đầu tiên, bất quá ta thế nhưng... đã ba lần thấy qua ngươi nè. Sở Thanh Vân cũng là nhìn chằm chằm Hàn Yên, trong mắt sáng lấp lóa. Vừa tới Thiên Long Thành một lần, vào điện khảo hạch thì một lần, lại thêm Tử Long Điện đối mặt Hàn gia tôn giả một lần. Mỗi một lần gặp Hàn Yên, Sở Thanh Vân đều có nguy cơ sinh tử. Ba lần sao? Giống như cũng là sự bất quá tam, vậy lần này cũng là thời điểm giải quyết hết ngươi một lần. Hàn Yên khóe miệng giật nhẹ, nói ra. Hừ, nói lời như vậy cũng tự tin quá mức đi. Sở Thanh Vân nói ra. Tự tin quá mức. Hàn Yên lắc đầu, nói ra. Ta Hàn Yên là tôn giả thế gia tiên thiên linh thể. Hàn gia tài nguyên mặc ta sử dụng, thậm chí còn có tôn giả chỉ bảo ta tu luyện. Sở Thanh Vân, ngươi cảm thấy ngươi chính là một cái bắc vực tiểu tử, dựa vào cái gì đấu với ta? Mà lúc này bên cạnh hắn Tả Thiên Phú tựa hồ là không nhịn được, bước ra một bước quát lạnh. Sở Thanh Vân chết đã đến nơi còn dám lời thừa, hôm nay chúng ta để ngươi minh bạch, đắc tội chúng ta kết quả. Sở Thanh Vân liếc hắn một cái, nói ra. Chỉ ngươi loại này bại tướng dưới tay cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Nghe thủ hạ bại tướng bốn chữ. Tả Thiên Phú khí sắc, nhất thời biến được xấu xí nhiều. Nghiễm Lăng Thành thời điểm, hắn ngay trước rất nhiều người mặt bị Sở Thanh Vân xuất thủ, chỉ dùng một chiêu liền cho đánh bại dễ dàng. Chuyện này, sớm đã bị hắn xem như sỉ nhục, không cho phép bất luận kẻ nào nói đến. Mà hiện tại, Sở Thanh Vân lấy loại này tùy ý giọng nói ra chắc chắn giống như là, lại trực tiếp để lộ thương thế hắn sẹo. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1163. Hàn Yên thực lực. Sở Thanh Vân, ngươi không nên quá đắc ý. Lần trước ở Nghiễm Lăng Thành thời điểm, ta bất quá là sơ suất mới có thể thua ngươi. Tả Thiên Phú tức giận nói ra, trên thân cấp 5 võ hoàng khí tức, không hề che giấu thả ra ngoài. Cùng lúc đó, trên người hắn cũng là sáng lên từng đạo huyết văn thôi động lên tiên thiên linh thể cùng bí pháp. Sở Thanh Vân, hôm nay ta để ngươi nhìn ta một chút thực lực chân chính. Âm La Huyết Minh Trào. Tả Thiên Phú gầm lên một tiếng, đúng là giành trước Hàn Yên một bước xuất thủ. Phía sau hắn võ hồn hư ảnh hiện lên, tất cả lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, ngưng tụ thành một huyết trào bao trùm ở trên tay, vọt mạnh về phía trước, chụp vào Sở Thanh Vân. Sáng ngời huyết trào, xẹp qua một đạo diêm rúa lẳng lơ vết máu, tiếng rít trào phong càng là không nhịn được khiến người ta tê cả da đầu. Cái này dĩ nhiên là cấp thấp tiểu thành trào ý. Ha ha ha, Sở Thanh Vân, ngươi còn dám ở trước mặt ta đắc ý, ta lần này chẳng những đột phá đến cấp 5 võ hoàng. Liền trào ý cũng có đột phá. Tả Thiên Phú cười ha ha một tiếng, trong mắt đều là dữ tợn. Lần này, hắn muốn báo thù rửa hận, muốn đồng dạng một chiêu đánh bại Sở Thanh Vân. Sau đó hung hăng làm nhục dằn vặt một phen, mới có thể rửa sạch Nghiễm Lăng Thành sỉ nhục. Để thăng tới cấp 5 võ hoàng, vừa có cấp thấp tiểu thành trảo ý. Như vậy một trảo mặc dù là lục cấp võ hoàng cũng không chắc chắn có thể tiếp được, thậm chí thất cấp võ hoàng cũng không thể khinh thị. Cấp thấp tiểu thành. Quá yếu. Sở Thanh Vân lắc đầu, trên thân huyết diễm giấy lên, nguyên lực long ảnh hiện lên, thân hình khẽ động đón nhận Tả Thiên Phú. Kiếm nhị. Thí luyện thời gian quý giá, hắn không muốn cùng bọn người kia ma kỷ, đi lên liền trực tiếp bộc phát ra mạnh nhất kiếm ý. Thình thịch. Kiếm quang chợt lóe lên. Tả Thiên Phú trên tay huyết trào theo tiếng mà nát. Mạnh mẽ kiếm ý xâm nhập trong cơ thể, để cho hắn toàn bộ cánh tay trong nháy mắt máu me đầm đìa, mà cả người hắn càng là trực tiếp quăng lên, ầm một tiếng trọng trọng té sướt đến ngoài trăm thước. Lại là một chiêu thảm bại. Phốc! Sau khi rơi xuống đất, Tả Thiên Phú khí sắc trắng bệch, phúc phun ra một ngụm máu đến, trong ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin. Hắn rõ ràng cảnh giới võ đạo cùng trảo ý song song đột phá. Vừa có tiên thiên linh thể ưu thế, vốn tưởng rằng có khả năng đánh bại Sở Thanh Vân, rửa sạch nhục nhã. Không nghĩ tới, vậy mà, vẫn bị một chiêu đánh bại, hơn nữa bại được không huyền niệm chút nào. Cấp thấp viên mãn một kiếm. Lúc này, tựu liền Hàn Yên tấm kia luôn luôn lạnh lùng nghiêm mặt phía trên đều là tràn ngập khiếp sợ, không nhịn được la thất thanh. Hơn nữa trong lòng hắn càng là sinh ra một ít cảm giác không ổn. Hàn Yên, ngươi nên ra tay đi. Một chiêu đánh bại Tả Thiên Phú, Sở Thanh Vân căn bản không thèm để ý chút nào. Bất quá, đang đối mặt Hàn Yên thời điểm, hắn cũng là tâm niệm vừa động theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra hoàng cấp thần kiếm. Hàn Yên tuy là chỉ cao hơn Tả Thiên Phú một cảnh giới, nhưng thực lực bọn hắn chênh lệch không chỉ có riêng chỉ là một cảnh giới. Những thứ này, Sở Thanh Vân cũng là có nghe thấy. Đối mặt Sở Thanh Vân chủ động khiêu chiến, Hàn Yên không nhìn được ra mặt giật giật một cái, mặt biến sắc được đặc biệt u ám. Nếu như Sở Thanh Vân chỉ là ở Nghiễm Lăng Thành thì lộ ra sơ cấp đại thành kiếm ý, Hàn Yên còn có lòng tin có khả năng đánh bại hắn. Nhưng đối mặt sơ cấp viên mãn kiếm ý, Hàn Yên lòng tin cũng là không nhịn được dao động. Đây chính là rất nhiều cửu cấp võ hoàng mới có võ đạo ý cảnh. Bất quá việc đã đến nước này quay đầu là khẳng định không được, hắn cũng chỉ có thể tuyển chọn tiến lên nhất chiến. Hừ, Sở Thanh Vân đừng tưởng rằng có cấp thấp viên mãn kiếm ý là có thể không coi ai ra gì. Hôm nay ta để ngươi xem một chút chân chính khô mộc linh thể lợi hại. Hàn Yên quát lạnh một tiếng, thân thể nhanh chóng trở thành khô vàng sắc, một cổ tiêu điều kỳ dị khí tức trong nháy mắt xuất hiện ở chung quanh. Khô vinh thần trưởng. Hàn Yên bàn tay rung một cái, trưởng ý, võ thể, nguyên lực cùng lực lượng tất cả đều hội tụ ở trong tay, đột nhiên lướt về phía Sở Thanh Vân, một trưởng đè xuống. Đồng dạng cấp thấp tiểu thành trưởng ý. Chỉ là một trưởng này, dường như cùng Hàn Thành chỗ thi triển khô vinh thần trưởng có chút bất đồng. Nhìn Hàn Yên dưới trưởng mà không ngừng cuồn cuộn khô vàng sắc trưởng lực, Sở Thanh Vân trong lòng bỗng nhiên sinh ra như vậy một cái cảm giác. Nhưng lúc này, hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Không tránh không né, trực tiếp nghênh đón kiếm nhị. Huyết diễm cuồn cuộn, nguyên lực long ảnh xoay quanh, Sở Thanh Vân cũng là dùng ra toàn lực. Một kiếm chặt chém hướng Hàn Yên đi. Ầm. Trường lực băng tán. Kiếm quang vỡ vụn. Một cổ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt phát tiết ra, ở trong không khí dâng lên từng tầng một khí lãng. Bạo liệt mở ra trường lực kiếm quang, đem chung quanh cứng rắn nham thạch đánh được thiên sang bách khổng, ép Tả Thiên Phú cùng trước đó lục cấp võ hoàng lăn lộn đầy đất, nhích nhác tránh né ra ngoài. Sở Thanh Vân cùng Hàn Yên, hai người đều là đồng thời sắc mặt đại biến, một kích phía dưới, mỗi cái về phía sau chợt lui ra. Thật là cường đại lực lượng. Hai người đều là kinh nghi không định nhìn chằm chằm đối phương. Cấp thấp viên mãn võ đạo ý cảnh đối thủ, Hàn Yên cũng không phải là không có giao thủ qua, nhưng tuyệt đối không có Sở Thanh Vân một kiếm này đáng sợ như thế lực lượng. Càng không cần phải nói. Vẫn còn là Sở Thanh Vân cảnh giới võ đạo, thậm chí võ thể đều bị hắn áp chế nhất cấp dưới tình huống. Mà Sở Thanh Vân trong lòng cũng rất không minh bạch. Trước đó một kiếm kia, vì cầu tốc chiến tốc thắng, hắn chính là thi triển toàn lực, liền dung hợp võ hồn lực đều dùng tới. Cho dù là lục cấp võ hoàng, tiên thiên linh thể, chỉ là cấp thấp tiểu thành trưởng ý nói, cũng có thể bị một kiếm trọng thương mới đúng. Có chút ý tứ, trở lại. Kiếm nhị. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, lại một lần nữa chủ động phát động công kích, trường kiếm giơ cao, một kiếm chém về phía Hàn Yên. Hừ, Khô Vinh thần trưởng. Hàn Yên hừ lạnh một tiếng, lại một lần nữa lực lượng ngưng tụ, một chưởng đánh phía Sở Thanh Vân trường kiếm trong tay. Bọn họ vừa lên đến, liền trực tiếp dùng tới toàn lực. Lúc này tiếp tục đối với liều mạng, ai cũng không dám thư giãn, mỗi một chiêu đều là muốn thi triển ra bản thân tối cường lực lượng. Ầm, ầm, ầm. Lần lượt đụng chạm kịch liệt, lực lượng đáng sợ liên tiếp bộc phát ra, chung quanh mặt đất như là đậu hũ một dạng, bị đánh nát tảng lớn. Mà Tả Thiên Phú cùng lục cấp võ hoàng lúc này đều đã cố nén đau xót, lùi đến ngoài ngàn mét, trợn mắt hốc mồm nhìn trong kịch chiến hai người. Sở Thanh Vân thực lực đã vậy còn quá mạnh, vậy mà có thể cùng Hàn Yên đánh ngang nhau. Hắn mới cấp 5 võ hoàng, hậu thiên linh thể. Tả Thiên Phú cảm giác cổ họng có chút phát khô. Tuy là đều là cái gọi là tứ linh tướng, nhưng Tả Thiên Phú rất rõ ràng, hắn và đồng nghĩa, La Minh Vũ cộng lại cũng căn bản không sánh bằng Hàn Yên. Đây không chỉ là cảnh giới võ đạo chênh lệch, coi như ba người bọn hắn cũng đề thăng tới lục cấp võ hoàng, cũng tuyệt đối không phải Hàn Yên đối thủ. Thậm chí, nếu như Tả Hàn không phải sớm một bước đề thăng tới thất cấp võ hoàng, cũng chưa chắc sẽ Hàn Yên đối thủ. Thân là Tả gia dòng chính thiếu gia, Tả Thiên Phú biết. Nếu như không phải là bởi vì Tả gia thế lớn, Hàn gia bên trong lại đè lực, lấy Tả Hàn thực lực căn bản không khả năng thu phục Hàn Yên cho hắn khi tay xuống. Sở dĩ thấy Hàn Yên vậy mà cùng Sở Thanh Vân đánh ngang tay, hắn mới hiểu ý trong khiếp sợ gì thường. Lúc này hắn thậm chí cảm thấy bản thân hai lần bị Sở Thanh Vân một chiêu đánh bại căn bản là rất bình thường sự tình. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1164. Ba kiếm đánh bại. Liều mạng hơn 10 chiêu. Cả khu vực đều là bị đánh được phá thành mảnh nhỏ, nhưng Sở Thanh Vân cùng Hàn Yên hai người vẫn là bất phân cao thấp. Đồng dạng là Khô Vinh thần trưởng, ngươi cách này trưởng pháp dường như cùng Hàn Thành tuyệt không một dạng. Lại một kiếm đánh bại Hàn Yên trưởng lực, Sở Thanh Vân cau mày nói ra. Theo Hàn Yên lần đầu tiên xuất trưởng, hắn liền nhận thấy được điểm này, nhưng giao thủ vài chục lần cũng không có phát hiện đến tột cùng là vì sao. Hừ, Hàn Thành phế vật kia, bất quá là học được một ít da lông mà thôi, căn bản là đồ có hình. Ta đây Khô Vinh thần trưởng, thế nhưng lính ngộ được một tia sinh khí, ẩn chứa chân chính khô khốc lực, cái này một lính ngộ, thế nhưng do tôn giả tự mình chỉ bảo. Hàn Yên nói xong, lại là ngưng tụ lực lượng, toàn lực một trưởng đánh phía, trưởng phong gào thét thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Hắn đương nhiên không có hảo tâm như vậy, đi cho Sở Thanh Vân giải thích cái gì. Nói những thứ này. Bất quá là muốn lấy tôn giả chi danh, nỗ lực cho Sở Thanh Vân tạo thành áp lực tâm lý mà thôi. Nhưng hắn hiển nhiên là tính sai. Sở Thanh Vân liền thánh giả tạo ra quyền pháp, đều tự mình nghênh chiến, thậm chí đã đánh bại, tôn giả chỉ điểm qua trường pháp, tự nhiên là không có cho hắn áp lực gì. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn ý thức được một chút vấn đề, nguyên tưởng rằng kiếm ý mới là căn bản, bí tịch kiếm pháp căn bản không trọng yếu, bất quá hiện tại xem ra, nhưng cũng không hoàn toàn đúng như vậy à. Vô luận là Hàn Yên, cái này cái gọi là khô khốc lực lượng, vẫn là cơ hiền chấn thế hoàng quyền trồng lên quyền lực cường đại thủ đoạn đều có thể bộc phát ra càng cường đại hơn uy lực. Sở Thanh Vân, như vậy đánh xuống thua được cuối cùng còn có thể là ngươi. Ngươi xuất thân từ Bắc Vực, võ thể cơ sở vốn là bạc nhược, coi như biến thành hậu thiên linh thể, tại đây dạng cường độ trong đối kháng, cũng không khả năng chống đỡ so với ta lâu. Trong kịch chiến, Hàn Yên khí sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân nói ra. Hắn từ nhỏ chính là tiên thiên linh thể, từ nhỏ đến lớn các loại rèn luyện võ thể điều kiện, không dám nói là đỉnh cấp, nhưng tuyệt đối cũng là tối thượng đẳng. Sở Thanh Vân võ thể ở võ hoàng cảnh thời điểm tiến hóa thành hậu tiên linh thể. So sánh với một dạng võ giả, võ thể phía trên cũng không có gì hoàn cảnh xấu, ngược lại là có không nhỏ ưu thế. Nhưng cùng Hàn Yên so sánh, vẫn sẽ có lấy một ít chênh lệch. Kém như vậy cách, lúc thường có lẽ sẽ không quá rõ ràng. Nhưng giống như bây giờ cường độ cao, ngang nhau toàn lực liều mạng đối võ thể năng lực chịu đựng, chính là một cái cực đại khảo nghiệm. Bất quá đối với này, Sở Thanh Vân cũng là căn bản không để ý tới hắn. Hắn võ thể có lẽ thật yếu một ít, nhưng có dung hợp võ hồn lực cường hóa, căn bản sẽ không thuộc về Hàn Yên, thậm chí còn có thể sẽ càng mạnh một ít. Sở Thanh Vân, ta xem thực lực ngươi cũng không tệ lắm, không bằng sẽ cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi đầu hàng chúng ta. Sau đó thuần phục Tả Thiếu, trước đây sự tình, liền tất cả đều xóa bỏ thế nào? Hàn Yên một trưởng chấn vỡ Sở Thanh Vân kiếm quang, hít thật sâu một cái nói ra. Hắn dĩ nhiên là tại đây chiến đấu kịch liệt động trong tay, lại một lần nữa đối Sở Thanh Vân triển khai mời chào. Mà Sở Thanh Vân lúc này lại là bỗng nhiên cười lạnh nói. Hàn Yên, ba lần, ngươi liên tiếp nói ba lần lời thừa, chỉ sợ ngươi cũng nghĩ đến chứ. Nghe nói như thế, Hàn Yên nhất thời sắc mặt đại biến, cắn răng nói ra. Không hiểu hay. Không hiểu hay. Ha ha, Hàn Yên, ngươi nghĩ rằng ta không có nghĩ tới chỗ này, ta bất quá là muốn nhìn một chút. Ngươi cái này trưởng pháp cùng Hàn Thành có cái gì bất đồng mà thôi. Như là đã biết, vậy ngươi liền có thể cho ta bại. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, trên trường kiếm sáng lên chói mắt kiếm quang, một kiếm chém về phía Hàn Yên. Hàn Yên hừ lạnh một tiếng, vung trưởng phòng ngự. Lại một lần nữa liều mạng, nhưng sau lần này, Sở Thanh Vân nhưng không có hồi kiếm, ngược lại là lấn người về phía trước. Không ngừng chút nào lại một kiếm quét ngang. Kiếm quang lại lần nữa sáng lên, mang theo mạnh mẽ không gì sánh được kiếm ý quét về phía Hàn Yên. Hàn Yên nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cắn răng một cái, nguyên lực cùng linh thể lực lượng thôi động đến mức tận cùng, một trưởng đón nhận một kiếm này. Nhưng một trưởng này cũng không phải hắn Khô Vinh thần trưởng. Ầm, trưởng lực trong nháy mắt sụp đổ. Hàn Yên kêu lên một tiếng đau đớn. Khí sắc lập tức biến được không có chút huyết sắc nào, cấp thấp viên mãn cường đại kiếm ý xâm nhập trong cơ thể càng làm cho hắn toàn bộ cánh tay đều run lẩy bẩy. Có thể đón đỡ ta một kiếm, không hổ là tiên thiên linh thể, vậy. Trở lại một kiếm. Sở Thanh Vân kiếm pháp cực kỳ thuần thục, căn bản không lưu khe hở, kiếm phong nhất chuyển, lại là một kiếm chém về phía Hàn Yên. Thình thịch. Lần này, Hàn Yên rốt cuộc xuất liên tục trưởng phòng ngự cơ hội cũng không có, bị một kiếm đánh vào ngực, nguyên lực vỡ vụn cả người trong nháy mắt cuồn cuộn ra ngoài, một mực trên mặt đất lăn đi vài trăm thước. Sau khi dừng lại, hắn càng là tổn thương liền khô một linh thể đều duy trì không được, trên thân khô vàng sắc nhanh chóng mất đi. Mà ngực cũng là lưu lại một đạo cơ hồ sâu đủ thấy xương giữ tợn vết kiếm. Nếu như không phải có tiên thiên linh thể đáng sợ phòng ngự, một kiếm như vậy đủ để đem hắn trực tiếp chém thành hai nửa. Trước đó liều mạng hơn 10 chiêu đều là ngang nhau. Nhưng Sở Thanh Vân đột nhiên thì hình như là nghiêm túc một dạng, thậm chí ngay cả ra ba kiếm triệt để đánh bại Hàn Yên. Trong lúc này nguyên nhân, Hàn Yên trước đó cũng nghĩ đến. Hắn Khô Vinh thần trưởng. Dù sao không phải là bản thân thông hiểu đạo lý trường ý, sáng tạo ra trường pháp. Tuy là có thể cùng Sở Thanh Vân đối kháng, nhưng mỗi lần thi triển trước đó đều có thể ngưng tụ trường ý mới có thể sử dụng. Mà Sở Thanh Vân kiếm nhị cũng là thông hiểu đạo lý cấp thấp kiếm ý, tự nghĩ ra một kiếm có thể hoàn mỹ dung nhập mỗi một lần huy kiếm trong. Sở dĩ ở Sở Thanh Vân thuần thục kiếm pháp xuống, một khi liên tục xuất thủ, thì tương đương với triệt để đoạn tuyệt hắn hy vọng, căn bản sẽ không cho hắn ngưng tụ trường ý cơ hội. Đương nhiên, nói đến, đây là hai người trên thực lực chênh lệch vấn đề. Nếu như Hàn Yên hắn cũng có thể có cấp thấp viên mãn trường ý, đồng thời lấy cấp thấp viên mãn trường ý thi triển khô vinh thần trường, như vậy Sở Thanh Vân có lẽ liền hắn một trường đều không tiếp nổi. Ngực tiên huyết chảy ròng, Hàn Yên nằm trên mặt đất, căn bản động đậy không được. Lần này thương thế hắn rất nặng, chẳng những kém chút bị chém thành hai khúc. Trong cơ thể tức thì bị xâm nhập kiếm ý tàn phá, thủ rất nội thương nghiêm trọng. Hàn Yên, Tả Thiên Phú, cùng với ban đầu phát hiện Sở Thanh Vân cái kia lục cấp võ hoàng, ba người toàn bộ đều bị đánh được bản thân bị trọng thương. Bất quá, Sở Thanh Vân lại cũng không có cái gì đối với bọn họ hạ sát thủ ý niệm trong đầu. Nếu như là ở bên ngoài, hắn khẳng định không chút nào do dự động thủ trực tiếp giết chết ba tên này. Nhưng nơi này, dù sao cũng là ở thí luyện chi địa bên trong, hơn nữa còn có tám điện nhiều tôn giả theo vào đến, giết Hàn gia, Tả gia hai cái tiên thiên linh thể tuyệt đối sẽ gây ra phiền toái rất lớn. Sở Thanh Vân không cần thiết, là mấy tên thủ hạ bại tướng chọc khổng lồ như vậy phiền toái. Bất quá, tuy là không giết bọn hắn, nhưng ba người bọn hắn lệnh bài, Sở Thanh Vân nhất định là sẽ không tha qua. Chỉ là đem ba người lệnh bài trong khí tức bức ra, tích phân toàn bộ chuyển rời đến bản thân lệnh bài sau. Sở Thanh Vân khí sắc cũng là biến được có chút bất đắc dĩ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1165. Trường Ấm Sơn Cốc. Hàn Yên bọn họ những người này, từ vừa mới bắt đầu đánh liền lấy phải đối phó Sở Thanh Vân chủ ý. Những ngày này, bọn họ căn bản không có liệp sát chết bao nhiêu quái vật, chỉ là giải quyết thuận lợi gặp. Thậm chí tìm được thất cấp võ hoàng khu vực thời điểm trong bọn họ, đều chỉ có Hàn Yên một người dám ra tay đối phó nơi này quái vật. Sở dĩ, Sở Thanh Vân cướp sạch bọn họ sở hữu tích phân cũng vẹn vẹn chỉ là lấy được chính là hơn 700 tích phân. Điểm này tích phân còn không bằng hắn, hợp tác với Dạ Nhất thời điểm một ngày có thể săn giết được tích phân nhiều ni. Bất quá, hơn 700 tích phân cộng thêm trước hắn hơn 4.000 tích phân, khoảng cách 5.000 tích phân đã rất gần. 4.986 tích phân. Bây giờ là thân ở thất cấp võ hoàng quái vật khu vực, từ nơi này một đường giết đáp lời, làm được 14 tích phân cũng không có vấn đề. Nói cách khác, hiện tại hoàn toàn có thể nói là đã góp đủ. Đầy đủ đi hối đoái vậy đi phiếu Miêu Tông tư cách tích phân. Hai cái mục tiêu trọng yếu tựa hồ là đã đạt thành một cái. Bất quá, Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, vẫn là lắc đầu. Không có ý định hiện tại thì trở về hối đoái danh sách kia. Đi phiếu Miêu Tông danh ngạch chừng 300 cái, hơn nữa không phải mỗi người đều có thể muốn đi. Sở dĩ, tuy là danh sách này là nhất định phải, nhưng cũng không phải muốn gấp trước tiên đi hối đoái. Gần đây 5.000 tích phân, vẫn là phải tích góp lấy, hướng đi kiếm kia ý chủng tử liều mạng một cái. Nếu như đi đổi lại danh ngạch, chỉ sợ cũng thật. Muốn triệt để cùng trong lúc này giai đại thành kiếm ý chủng tử không có duyên phận. 4.000 tích phân A thiếu 3.000 năm. Ai cũng không biết cái kia nhất cấp võ tông cấp bậc quái vật chạy thoát không có. Tích phân là dựa theo khí tức mạnh yếu suy tính. Nếu như có thể tiêu diệt nó, tuyệt đối có khả năng trong nháy mắt nhiều một số lớn tích phân. Bất quá đối với này, Sở Thanh Vân cũng vẻn vẹn. Chỉ là suy nghĩ một chút. Vũ tông cảnh quái vật thực lực quá mạnh, coi như là chịu bị thương nghiêm trọng, chỉ sợ cũng căn bản không phải hắn có thể đủ giải quyết. Sở Thanh Vân rất nhanh rời khỏi, tiếp tục đi tìm quái vật liệp sát. Tả Thiên Phú cùng lục cấp võ hoàng, nhanh lên đến Hàn Yên bên cạnh trong uống ngoài thoa các loại đan dược lập tức cho hắn sử dụng, cuối cùng là tạm thời ổn định thương thế. Hàn thiếu, Sở Thanh Vân quá lợi hại, chúng ta căn bản hoàn toàn không phải là đối thủ, bây giờ nên làm gì? Cái kia lục cấp võ hoàng hỏi. Hàn Yên hừ lạnh một tiếng, nói ra. các ngươi rời đi trước, đi mỗi cái liệp sát quái vật góp nhặt tích phân đi, ta đi tìm Tả Thiếu. Tiên thiên linh thể chẳng những võ thể cường hãn, sức khôi phục cũng là vượt xa một dạng võ thể. Hơn nữa nhờ hắn luyện thành khô vinh thần trưởng khô khốc lực, Hàn Yên rất nhanh liền thanh trừ hết trong cơ thể tàn dư kiếm ý lực lượng. Thương thế ngăn chặn sau, thân thể hắn ở tôn cấp chữa thương đan dược phụ trợ cũng là khôi phục nhanh chóng. Dùng hơn nửa ngày, ngực thương thế đã sơ bộ khép lại, nội thương cũng là chuyển biến tốt đẹp một ít. Tuy là khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn kém rất xa, nhưng ít ra hiện tại, hành động không thành vấn đề. Mà trong lúc ở chỗ này, hắn đồng nghĩa ba người cũng là lục tục chạy qua đến. Thấy liền Hàn Yên đều bị Sở Thanh Vân đánh thành cái này trọng thương hình dạng, ba người bọn họ đều là khiếp sợ vạn phần, quả thực không thể tin được bản thân con mắt. Nhưng Hàn Yên luôn luôn mặt lạnh, ba người bọn hắn cũng là căn bản không có dũng khí lắm miệng hỏi cái gì. Khôi phục năng lực hành động sau, Hàn Yên liền tự mình xuất phát đi tìm Tả Hàn. Mà hắn năm người còn lại là bị hắn thôi việc, mỗi cách đi làm chuyện mình. Thí luyện chi địa trong quái vật, tuy là công kích hình rất mạnh, nhưng dưới bình thường tình huống, chúng nó sẽ không chạy loạn khắp nơi. Sở dĩ, chỉ cần cẩn thận một chút, tập trung tinh lực cảm nhận khí tức, chủ động tiến hành tránh né, cũng sẽ không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Trước đó tìm kiếm Sở Thanh Vân thời điểm, Hàn Yên ở thất cấp võ hoàng quái vật khu vực, gặp được Tả Hàn bọn họ. Có cơ bản phương hướng, sở dĩ khoảng chừng một ngày sau, Hàn Yên liền tìm được Tả Hàn cùng với hắn mang theo ba cái thất cấp võ hoàng. Tả Hàn là thất cấp võ hoàng tiên thiên linh thể, thực lực rất mạnh, nhưng bọn hắn cũng không có đi đối phó bát cấp võ hoàng quái vật. Bởi vì muốn cam đoan không bị thương đối phó bát cấp võ hoàng quái vật, nhất định phải có hắn tự mình dẫn dắt. Nói cách khác, bốn người hành động chung mới được. Mà săn thú thất cấp võ hoàng quái vật, bọn họ còn lại là có thể chia nhau hành động, lấy được tích phân hiệu suất ngược lại càng cao. Thấy Hàn Yên, sắc mặt tái nhợt tìm đến Tả Hàn không khỏi lộ ra tiếu ý, nói ra. Hàn Yên đối phó Sở Thanh Vân, ngươi vậy mà thủ thương, chẳng lẽ là hắn sắp chết phản công, ngươi không có thất thủ đem hắn giết chết chứ? Hắn ba cái thất cấp võ hoàng cũng đều là ha hà cười. Dưới cái nhìn của bọn họ, có Hàn Yên xuất thủ đối phó chính là một cái cấp 5 võ hoàng, đây tuyệt đối là không sơ hở tí nào. Bất quá, Hàn Yên tái nhợt trên mặt, lại hoàn toàn cười không nổi. Tả Thiếu, ta bại. Lần này ở thất cấp võ hoàng quái vật khu vực tìm được Sở Thanh Vân, bất quá không có giáo huấn thành hắn, ngược lại là bị hắn cho đánh trọng thương. Hàn Yên sắc mặt rất khó nhìn nói ra. Mà Tả Hàn bốn người càng là khiếp sợ không thôi. Hàn Yên, ngươi khô vinh thần trưởng đã cảm ngộ ra một tia sinh khí, vậy mà không phải đối thủ của hắn. Tả Hàn rất khiếp sợ nói ra. Hàn Yên lắc đầu, nói ra. Sở Thanh Vân kiếm ý đã cấp thấp viên mãn, so Tả Thiếu ngươi còn mạnh hơn rất nhiều. Hắn võ thể cũng rất cường đại, vượt xa một dạng hậu thiên linh thể, hơn nữa ở giao thủ với hắn trong ta còn có thể cảm giác được một loại rất cường đại, nhưng rất không hiểu hay lực lượng. Hàn Yên nói để cho Tả Hàn bốn người đều là trầm mặc. Tả Thiếu, Sở Thanh Vân thật sự là phát triển quá nhanh. Tại đây thí luyện chi địa trong tôn giả quá nhiều, chúng ta không tốt hạ sát thủ, bất quá nhất định phải xuất thủ giáo huấn hắn một lần, tỏa tỏa hắn nhuệ khí. Ngăn trở xuống hắn cái này thần tốc phát triển thế. Hơn nữa có lẽ chỉ có ngươi tự mình xuất thủ mới được. Hàn Yên tiếp tục nói. Thực lực của hắn tuyệt đối không kém gì khác ba người kia thất cấp võ hoàng. Liền hắn cũng không là đối thủ, như vậy cũng chỉ có Tả Hàn. Minh bạch, vậy ta liền tự mình xuất thủ sẽ đi gặp cái này lại nhiều lần hỏng chúng ta đại sự ra hỏa. Tả Hàn trầm ngâm một cái, lạnh giọng nói ra. Thất cấp võ hoàng quái vật khu vực. Săn thú 2 ngày, Sở Thanh Vân tích phân lại tăng trưởng gần 1000. Tích lũy tốc độ coi như ổn định, nhưng cự ly này khỏa kiếm ý trùng tử thật sự là còn kém xa lắm. thôn phệ võ hồn thiếu hơn một ngày mới có thể đề thăng tới lục giai, đến lúc đó thực lực tất nhiên sẽ có một lần thật lớn đề thăng, cũng có thể đi bát cấp võ hoàng khu vực săn thú quái vật. Gì, đó là cái gì? Đứng ở một chỗ cao địa, Sở Thanh Vân chợt thấy, phía trước gần 10.000 mét khoảng cách có một chỗ vô cùng kỳ quái địa hình. Đó là một cái, nham thạch phía trên thật lớn trường ấm. Trường ấm kia phi thường to lớn, cũng chính là cách khá xa mới có thể nhìn ra trường ấm, cách gần đó có lẽ biết cho là sơn cốc. Hơn nữa ở đó, ngón tay giữa, chỗ đầu ngón tay, Sở Thanh Vân mơ hồ thấy có một chút điểm hắc khí dâng lên. Hắc khí? Chẳng lẽ là vũ tông cảnh quái vật? Thôn phệ hồn đế? Tác giả? Từ Quảng Đại? Thực hiện? Huyết công từ? Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1166. Giao dịch. Nhảy xuống tầng nham thạch. Sở Thanh Vân giống như bàn tay kia hình sơn cốc, cẩn thận từng ly từng tí nhích tới gần. Ở ban đầu tiến nhập cái này một thí luyện chi địa thời điểm, xung quanh đều là mênh mông vô bờ, rất san phẳng hoang nguyên. Nhưng theo hướng vào phía trong đi sâu, địa hình cũng là từ từ có biến hóa, biến được phức tạp một ít. Tuy là trên mặt đất, như cũ đều là trụi lủi nham thạch, nhưng rất nhiều nơi cũng chia ra một tầng chiều cao không giống nhau tầng nham thạch, thậm chí một ít núi thấp nham bích. Mà Sở Thanh Vân lúc này chính là theo một chỗ rất cao địa thế, liên tiếp xuống phía dưới đi tới. Luôn cảm giác sơn cốc kia là bị người một trưởng trực tiếp cho đánh ra. Dọc theo đường đi, Sở Thanh Vân đều là rất cẩn thận, rất sợ dẫn tới vũ tôn cảnh quái vật chú ý. Bất quá hiển nhiên hắn là đa tâm, quái vật kia chính tập trung toàn lực, nhờ nguyên lực chữa thương đối chung quanh không có gì chú ý. Không bao lâu, Sở Thanh Vân liền nhận thấy được một cổ đặc biệt khí tức đáng sợ xuất hiện ở cảm nhận trong phạm vi. Chỉ là, hơi thở kia tuy là cường đại dị thường, nhưng là để lộ ra một cổ cảm giác suy yếu thấy. Loại cảm giác này, dù cho Sở Thanh Vân chỉ là cấp 5 võ hoàng, cũng có thể khá là rõ ràng nhận thấy được. Đây tuyệt đối là cái kia nhất cấp võ tôn quái vật. Hơn nữa nó thụ vô cùng nghiêm trọng thương thế. Trầm ngâm chốc lát, Sở Thanh Vân không khỏi hai mắt tỏa sáng. Mấy ngày hôm trước, quái vật này bị Thiên Long Điện Kim Dương dẫn theo mười mấy bát cấp, cửu cấp võ hoàng cường giả vây công, cuối cùng liều mạng đột phá vòng vây. Hiện tại xem ra, nó thật là theo Kim Dương trong tay bọn họ chạy trốn, hơn nữa còn núp ở nơi này chữa thương. Nhất cấp võ tôn quái vật A. Sở Thanh Vân hô hấp đều không khỏi biến phải gấp thúc một tí. Quái vật này khí tức còn hơn cửu cấp võ hoàng quái vật, đều rõ ràng cường đại hơn quá nhiều. Nếu như có thể giết chết nó, lấy được nó sau khi chết luồng khí tức kia, tuyệt đối có thể có được rất nhiều tích phân. Bất quá, nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân lắc đầu. Tích phân tuy tốt, nhưng là phải có mệnh bỏ mới được. Bực này quái vật, cho dù là bản thân bị trọng thương, cũng căn bản không phải ta một người có khả năng đối phó. Quái vật này liều mạng phản công, Sở Thanh Vân thế nhưng chính mắt thấy được qua. Kim Dương không ra tay. Thiên Long Điện mười mấy bát cấp, cửu cấp võ hoàng đều ngăn không được nó, đổi thành Sở Thanh Vân nói tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Thở dài. Sở Thanh Vân sợ kinh động quái vật kia, lại đến phiền toái, lại nhanh chóng, dọc theo đường cũ lui về. Thôn phệ võ hồn đã cường hóa đến 96%, còn kém một điểm cuối cùng là có thể đem sở hữu võ hồn tất cả đều đề thăng tới lục giai. Một khi có lục giai võ hồn lực, thực lực tất nhiên sẽ có một lần tăng vọt, nhưng này dù sao là vũ tông cảnh quái vật. Hàn Yên bọn họ tìm ta phiền toái, nhất định là phụng tả Hàn mệnh lệnh, tên kia là thất cấp võ hoàng tiên thiên linh thể, hơn nữa nhớ được không nói bậy. Hắn giống như cũng là mang theo mấy cái thất cấp võ hoàng. Nếu như vậy nói, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Đi trên đường, Sở Thanh Vân vẫn là không nhịn được đối nhất cấp vũ tông cảnh quái vật nhớ mãi không quên. Hơn nữa hắn còn từ từ nghĩ đến một cái cách làm, tuy là nguy hiểm sẽ có chút lớn, Nhưng là không phải hoàn toàn không thể được. Tìm được Hàn Yên, Tả Hàn bọn họ. Nghĩ đến liền làm. Sở Thanh Vân không có gì do dự, trực tiếp hướng về trước đó đánh bại Hàn Yên Tả Thiên Phú phương hướng chạy tới. Lần này, hắn muốn chủ động đi tìm bọn họ. Hơn nửa ngày, lại liệp sát ba cái thất cấp võ hoàng cấp bậc quái vật. Sở Thanh Vân tập trung tinh thần, nhận thấy được bảy đạo khí tức. Bảy đạo thất cấp võ hoàng khí tức, hơn nữa có một đạo rõ ràng cường thịnh một ít, chẳng lẽ là Tả Hàn. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân làm bộ không có nhận thấy được, hướng về cái hướng kia không nhanh không chậm chạy tới. Rất nhanh, hắn liền nhận thấy được, bảy người kia, rõ ràng cũng là chú ý tới hắn tồn tại, thần tốc hướng hắn bên này chạy qua đến. Nhưng khi bảy người kia xuất hiện ở trong tầm mắt thời điểm, Sở Thanh Vân cũng là có chút kinh ngạc. Không phải Tả Hàn, hơn nữa đã từng truy sát qua hắn và Dạ Nhất, Hắc Long Điện tấn thủ thành bảy người. Dĩ nhiên là bọn người kia. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi. Chân mày cau lại, lộ ra mỉm cười, ngược lại cũng không quan trọng, coi như các ngươi xui xẻo tốt. Lão đại, là tiểu tử kia, Sở Thanh Vân. Tấn thủ thành bọn họ cũng là rất nhanh nhận ra Sở Thanh Vân, bảy người đột nhiên ra tốc, thần tốc ép lên đến, rất có ăn ý đem Sở Thanh Vân bao vây vào giữa. Ha ha, Sở Thanh Vân, rõ là không phải oan gia không gặp gỡ a, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể chạy đàng nào. Tấn thủ thành cười nhạt, dư sáu người cũng đều là không có hảo ý nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân nếu là nhất tâm muốn chạy trốn, bọn họ thật đúng là đuổi không kịp. Nhưng lúc này hắn đã được vây quanh, trừ phi là chắp cánh, bằng không tuyệt đối trốn không thoát. Sở Thanh Vân trong lòng rất nhạt định, bất quá trên mặt hay là cố ý, lộ ra một hoảng loạn thần sắc. Vậy mà gặp các ngươi. Dạ Nhất đây. Sở Thanh Vân làm bộ, có chút bối rối hỏi. Hắc Long Điện hai cái thất cấp võ hoàng. Khí sắc rõ ràng biến được có chút mất tự nhiên, trong một cái hừ lạnh nói ra. Hừ, tiểu tử kia cũng là trơn trượt không gì sánh được, bị hắn cho chạy thoát. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là thở phào. Tấn thủ thành sắc mặt trầm xuống, ngang hai người kia một cái. Hắn nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân nói ra. Hãy bớt sàm ngôn đi. Sở Thanh Vân, lần trước có Thiên Long Điện người cản trở chúng ta. Lần này, nhìn ngươi làm sao trốn. Nói xong, tấn thủ thành trên thân nguyên lực ba động biến được rõ ràng, mà hắn mấy cái thất cấp võ hoàng cũng đều là dục dịch. Bọn họ muốn đồng thủ. Mấy ngày hôm trước, bọn họ chẳng những bị Sở Thanh Vân theo trên tay mình chạy thoát, hơn nữa còn bị hại bị Thiên Long Điện cửu cấp võ hoàng gian dạy kém chút nổi lên va chạm. Sở dĩ mấy người trong lòng đối Sở Thanh Vân đều cũng có hận ý cùng tức giận. Bất quá đúng lúc này, Sở Thanh Vân chợt cắt đứt bọn họ, chờ một chút. Hả? Chẳng lẽ ngươi muốn đầu hàng, ha ha, đáng tiếc đã trễ. Lần trước cho ngươi chủ động giao ra lệnh bài cơ hội, nhưng ngươi lại không nắm chắc được. Lần này coi như ngươi chủ động giao ra lệnh bài cũng không dễ dàng như vậy. Tấn Thủ Thành cười ha ha một tiếng nói ra. Hắc hắc, lần này rơi xuống trong tay chúng ta, nhất định phải để cho tiểu tử này biết trời cao đất rộng. Đoạt hắn tích phân, nữa hung hăng dạy dỗ một trận. Nhất định phải để cho hắn hiểu được, đắc tội chúng ta Tấn lão đại kết quả. Hắn mấy cái thất cấp võ hoàng, cũng là lập tức phụ họa nói ra. Đều không phải muốn đầu hàng, mà là muốn cùng các ngươi làm một vụ giao dịch. Sở Thanh Vân lập tức nói ra. Giao dịch. Tấn Thủ Thành cười nhạt, nhưng cũng không gấp đồng thủ. Vây quanh Sở Thanh Vân, hắn tự có một loại tính trước kỹ càng cảm giác, tự tin không có lại để cho Sở Thanh Vân chạy thoát. Giao dịch gì có thể để cho chúng ta bỏ qua ngươi? Tấn Thủ Thành nói ra, lại hồn nhiên không thèm để ý hình dạng. Sở Thanh Vân khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra dương cao, nói ra. Một cái vũ tông cảnh quái vật chỗ thế nào? Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1167. Dẫn đường. Vũ Tông cảnh quái vật. Tấn Thủ Thành đám người trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, ngừng lập tức động thủ ý niệm trong đầu. Bất quá rất nhanh, hắn liền phản ứng qua đến, nói ra. Vũ Tông cảnh quái vật thì thế nào, đối với chúng ta căn bản không có chút giá trị nào. Kia chờ quái vật căn bản không phải bọn họ có khả năng đối phó. Coi như là biết chỗ, cũng không có tác dụng gì, ngược lại sẽ chủ động đi tránh được. Vũ Tông cảnh quái vật cũng không nhiều như vậy. Sở Thanh Vân nói ra. Hả? Ngươi là nói. Sau một lát, Tấn Thủ Thành bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Không sai, Vũ Tông cảnh quái vật đúng là mấy ngày trước Thiên Long Điện những người đó đối phó, hơn nữa bản thân bị trọng thương đặc biệt suy yếu. Sở Thanh Vân nói ra. Tấn Thủ Thành mấy người lập tức biến được ánh mắt lửa nóng. Lúc đó bọn họ năm người đều tận mắt thấy qua Thiên Long Điện mười mấy trẻ tuổi cường giả xuất thủ, vây công Vũ Tông cảnh quái vật. Vũ Tông cảnh quái vật, khí tức cường đại dị thường, tuyệt đối giá trị rất nhiều tích phân, nếu quả thật là rất suy yếu nói. Nói không định thật có cơ hội. Tấn Thủ Thành trong lòng đập bịch bịch lên. Hắn mặc dù là xuất thân từ Bắc Lương phủ một cách đại tông môn, có tôn giả qua theo, không thiếu tu luyện cái gì tài nguyên. Nhưng này chút, cũng đều như nhau tài nguyên tu luyện. Lần này thí luyện trong xuất hiện khen thưởng, liền thánh giả môn phiệt truyền nhân cũng không nhịn được muốn tâm động, càng không cần phải nói là hắn. Lấy được một cái Vũ Tông cảnh quái vật tích phân, nói không định ta cũng có cơ hội đi cạnh tranh một bả thánh giả tạo ra quyền pháp, thậm chí đi tranh thủ tam môn bí pháp. Nghĩ tới đây, Tấn Thủ Thành cũng không nhịn được nữa. Quái vật kia, bây giờ đang ở đâu có? Ánh mắt của hắn nồng nhiệt nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, gấp giọng hỏi. Ha ha, đã nói là giao dịch quái vật chỗ, tự nhiên là không thể suôn nói cho các ngươi biết. Sở Thanh Vân nói ra. Tiểu tử, ngươi làm càn, dám không nói. Rơi xuống trong tay chúng ta, còn dám nói giao dịch gì, muốn chết phải không? Hai cái thất cấp võ hoàng, lập tức quát nói ra. Quái vật kia chỗ, giá trị tuyệt đối so với ta tích phân đều nhiều hơn nhiều lắm. Các ngươi coi như là cướp đi ta lệnh bài, ta cũng tuyệt đối không nói. Lần này thế nhưng có rất nhiều tôn giả theo tới, các ngươi còn dám giết ta phải không? Sở Thanh Vân nói ra, bày ra một bộ chết đòi tiền hình dạng. Hừ, Sở Thanh Vân, ngươi nghĩ thế nào? Tấn Thủ Thành khí sắc u ám, hừ lạnh nói ra. Ta cũng không cần nhiều cho ta 5.000 tích phân, ta nói cho các ngươi biết quái vật kia chỗ. Sở Thanh Vân nói ra. 5.000 tích phân, không coi là nhiều. Những ngày gần đây, Sở Thanh Vân chính hắn đều đưa đến gần 5.000 tích phân. Tấn Thủ Thành bọn họ 7 người, coi như là không có đi bát cấp võ hoàng khu vực, cho tới tích phân cũng khẳng định vượt xa 5.000. 5.000 tích phân không thể cho ngươi, ai biết ngươi có phải hay không ăn nói lung tung. Như vậy, chúng ta trước cho ngươi một nửa, ngươi dẫn chúng ta đi tìm quái vật kia, sau khi chuyện thành công, sẽ cho ngươi một nửa kia, đối với chúng ta như vậy mà nói, đều rất công bằng. Tấn Thủ Thành nghĩ một hồi, nói ra. Mà Sở Thanh Vân cũng là gật đầu. Thông qua bức ra lệnh bài trong khí tức, hai người bọn họ giao dịch tích phân. Đương nhiên, như vậy giao dịch không có khả năng thập phần chính xác. Cuối cùng Tấn Thủ Thành giao dịch cho Sở Thanh Vân hơn 2.400 tích phân, tiếp cận 2.500. Bất quá Sở Thanh Vân cũng không ở ý điểm này, hắn chủ yếu xem cũng không phải điểm này tích phân. Sở dĩ muốn đưa ra giao dịch, còn bày ra một bộ không được cho tích phân cũng không dẫn đường hình dạng, chỉ là sợ bọn họ đem lòng sinh nghi mà thôi. Giao dịch tích phân thời điểm, Hắc Long Điện hắn 6 cái thất cấp võ hoàng đều là cau mày, rất không minh bạch nhìn về phía Tấn Thủ Thành. Bọn họ vây quanh Sở Thanh Vân còn ngược lại muốn cho hắn tích phân. Bất quá, thấy Tấn Thủ Thành trên mặt tiếu ý, mấy người đều là rất nhanh minh bạch, cũng đều là nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, lộ ra trào phúng cười nhạt. Hiện tại cho hắn chờ bọn hắn sau khi chuyện thành công, Sở Thanh Vân tất cả đều phải tăng gấp bội nhổ ra. Giao dịch xong tích phân sau, Sở Thanh Vân liền dẫn bọn họ xuất phát đi tìm Vũ Tông cảnh quái vật. Trên đường Tấn Thụ Thành mấy người vẫn như cũ là vẫn duy trì đối Sở Thanh Vân vây quanh, thời khắc đề phòng hắn chạy trốn. Như vậy tốc độ bọn họ tự nhiên là biến rất chậm. Nhưng Sở Thanh Vân cũng không ở ư, kéo thêm một ít thời gian cũng tốt, đợi đến hắn đem sở hữu võ hồn đều đề thăng tới lục giai, hành động cũng biết có nắm chắc hơn. Đi tới nửa đường, Sở Thanh Vân bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, hắn nhận thấy được mấy người đang đến gần, bốn cái thất cấp võ hoàng, một cái lục cấp võ hoàng, chẳng lẽ là Hàn Yên bọn họ. Sở Thanh Vân cũng không có nói ra. Rất nhanh, Tấn Thủ Thành bảy người đều là lộ ra cảnh giác hình dạng, hiển nhiên cũng là nhận thấy được năm người kia. Mà năm người kia cũng là thần tốc chạy qua đến. Đúng là Tả Hàn năm người. Thấy Sở Thanh Vân, Hàn Yên bọn họ đều là khí sắc lạnh lẽo, nhưng lập tức liền nhíu mày. Tiểu tử này làm sao sẽ cùng Hắc Long Điện người nhập bọn với nhau? Tuy là nghi hoặc, nhưng bọn hắn vẫn là đi tới. Tấn Thủ Thành, tiểu tử này cùng chúng ta có chút ăn oán, ngươi đoạt hắn lệnh bài tích phân chúng ta mặc kệ, đem người khác giao cho chúng ta xử lý đi. Tới gần sau, Tả Hàn xem nói với Tấn Thủ Thành. Giao cho ngươi. Hắc hắc, đó cũng không được. Hắc Long Điện bảy người lập tức di động hai bước, đúng là mơ hồ có bảo vệ Sở Thanh Vân hình dạng. Bọn hắn bây giờ còn muốn mượn Sở Thanh Vân đi tìm bị thương nặng Vũ Tông cảnh quái vật đây, cũng không thể để cho Tả Hàn bọn họ nhúng chàm. Tả Hàn mấy người lập tức mày nhíu lại càng sâu. Tấn Thủ Thành, chẳng lẽ các ngươi vì tiểu tử này cùng chúng ta khai chiến hay sao? Tả Hàn lạnh giọng nói ra. Đều là tiên thiên linh thể thất cấp võ hoàng, hắn cũng là không hãi sợ Tấn Thủ Thành. Hơn nữa có hai người bọn họ ở, thiếu hai ba cái phổ thông thất cấp võ hoàng, đổ cũng không tính được cái gì quá lớn hoàn cảnh xấu, huống chi còn có một cái Hàn Yên ở. Chúng ta không muốn cùng các ngươi khai chiến, nhưng hiện tại các ngươi không thể bắt đi tiểu tử này. Tấn Thủ Thành nói ra. Vì sao? Tả Hàn nghi hoặc hỏi. Tấn Thủ Thành đám người đều là cười nhạt không đáp. Bất quá Sở Thanh Vân cũng là bỗng nhiên nói ra. Bởi vì ta muốn dẫn bọn họ đi tìm một cái thủ vô cùng nghiêm trọng thương thế Vũ Tông cảnh quái vật. Tấn Thủ Thành bảy người lập tức tức giận nhìn về phía Sở Thanh Vân. Mà Tả Hàn năm người thì đều là hô hấp một thúc. Thấy Tả Hàn năm người sau khi khiếp sợ dường như không được tin tưởng hình dạng, Sở Thanh Vân lại đem sự tình cơ bản giải thích một lần. Nhưng Tả Hàn mấy người vẫn như cũ là cười nhạt. Sở Thanh Vân, ngươi đến tột cùng là có chủ ý gì, chúng ta cũng không tin, ngươi sẽ tốt vụng như vậy dẫn đường cho chúng ta. Ta dĩ nhiên không phải hảo tâm, muốn cho ta mang bọn ngươi đi, vậy các ngươi phải trả 5.000 tích phân. Có thể cho các ngươi cùng Hắc Long Điện người một dạng trả trước một nửa, còn lại sau khi chuyện thành công nữa bổ đủ. Sở Thanh Vân nói ra. Mà Tấn Thủ Thành, Tả Hàn bọn họ đều là lộ ra đúng thần sắc. Nguyên lai gia hỏa này là đánh được tích phân chủ ý. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1168. Tận dụng thời cơ. Một cái trọng thương, rất suy yếu Vũ Tông cảnh quái vật, hơn nữa Hắc Long Điện người cũng đều tin tưởng. Như vậy mê hoặc, Tả Hàn bọn họ cũng chịu không được, dù cho đối Sở Thanh Vân cừu hận cũng là tạm thời để qua một bên. Giao dịch tích phân. Tả Hàn bọn họ 5 người cũng là đội ngũ. Đương nhiên, xem bọn hắn từng cách đùa cợt ánh mắt liền biết bọn họ khẳng định cũng là cùng Tấn Thủ Thành đánh được một dạng chủ ý. Bọn họ căn bản không có ý định để cho Sở Thanh Vân mang theo tích phân rời khỏi. Bất quá Sở Thanh Vân cũng căn bản không quan trọng, hắn sở thích không chỉ có riêng là còn con này 5.000 tích phân nhỏ như vậy. Sở Thanh Vân, đây là một lần cuối cùng gặp lại người, ngươi nếu như còn dám lời thừa, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Lại lần nữa xuất phát, Tấn Thủ Thành đe dọa nói ra. hắn cũng không muốn còn nữa nhiều người hơn đến đồng bóng tử. Tả Hàn cũng là gật đầu, không sai, thực lực chúng ta xem như là ở thất cấp võ hoàng khu vực mạnh nhất. Không cần thiết sẽ tìm kẻ khác. Điều này hiển nhiên là Chen sau khi lên xe cũng không muốn lại để cho kẻ khác đi lên tâm tư. Sở Thanh Vân dường như rất không cam tâm gật đầu. Có nhiều người hơn, dám thì Sở Thanh Vân phòng ngừa hắn chạy trốn để cho mọi người tốc độ cũng là biến nhanh nhiều. Đến chỗ cao nham bích, Sở Thanh Vân chỉ hướng trước phía dưới, nói ra. Sơn cốc kia, ngón tay giữa chỗ có khói đen địa phương, chính là vũ tôn cảnh quái vật sở tại, ta tới gần điều tra. Sơn cốc này thật là kỳ lạ. Hình như là bị người một trưởng đánh ra, có thể ở cái này cứng rắn nham thạch phía trên đánh ra như vậy. Sơn cốc chẳng lẽ là vũ tôn cảnh cường giả xuất thủ? Dường như thật có đồ đạc, đó chính là vũ tôn cảnh quái vật. Trong nháy mắt, bao gồm Tả Hàn cùng Tấn Thủ Văn ở bên trong, tất cả mọi người bọn họ đều bị đặc biệt bàn tay hình sơn cốc hấp dẫn lực chú ý. Sở Thanh Vân ánh mắt lóe lên, trong nháy mắt lấy trường kiếm ra, một đạo lạnh lùng kiếm quang bổ về phía sau kiếm nhị. Đột như đến đáng sợ kiếm quang để cho phía sau mấy cái thất cấp võ hoàng bản năng tránh né, nhường ra một con đường. Mà Sở Thanh Vân cũng là sớm có chuẩn bị, lập tức thi triển ra bí pháp, huyết diễm gào thét ở giữa, cấp tốc cướp đường ra. Hắn muốn chính là thừa cơ hội này thoát thân. Vũ tông cảnh quái vật đã thấy Tấn Thủ Văn cùng Tả Hàn bọn họ. Rất có thể liền lại ở chỗ này đồng thủ với hắn, sở dĩ không thể không phòng. Đáng ghét tiểu tử, vậy mà trốn. Sơ suất. Đoàn người đều cũng có chút hỗn loạn. Bất quá, Tấn Thủ Văn cùng Tả Hàn hai người, nhưng đều là ánh mắt lập lòe, cũng không có lập tức phái người đuổi bắt. Tả Hàn, ngươi không phải là cùng tiểu tử kia có cừu oán sao? Còn không mau đuổi theo giết hắn. Tấn Thủ Văn cười lạnh nói. Tả Hàn hừ nhẹ một tiếng, nói ra. Hừ, Tấn Thủ Văn thiếu cho ta chơi những tâm tư đó. Hai người đều không ngốc. Nếu như bên trong thung lũng kia, rõ là trọng thương suy yếu vũ tông cảnh quái vật, giá trị tuyệt đối là vượt xa Sở Thanh Vân trên thân tích phân. Đây là bọn hắn song phương đều tuyệt không nghĩ, cũng sẽ không chấp tay nhường cho người. Lời thừa cũng không nói nhiều, trước hợp tác giải quyết quái vật kia, sau đó sự tình sau này hãy nói, thiếu đêm dài nhiều mộng. Tấn Thủ Văn nhìn chằm chằm Tả Hàn nói ra. Sở Thanh Vân làm sao bây giờ? Liền do hắn thoát thân sao? Tả Hàn cau mày nói ra. Hừ, chính là một cái cấp 5 võ hoàng mà thôi, cũng chính là chạy trốn có chút bản lĩnh, có ta ngươi ở, còn có thể bị hắn cho ngất trời phải không? Tấn Thủ Văn hừ lạnh nói ra. Sở Thanh Vân đang đối mặt hắn thời điểm, dù sao cũng là trực tiếp chạy trốn, sở dĩ trong lòng hắn căn bản không đem Sở Thanh Vân thực lực thả ở trong mắt a. Tả Hàn cùng Hàn Yên đều là cau mày một cái, thấy được sự tình có cái gì không đúng, nhưng cũng tìm không ra lý do phản bác. 11 cái thất cấp võ hoàng, trong còn có Tấn Thủ Văn, Tả Hàn hai cái cường đại tiên thiên linh thể, lại thêm một cái không kém gì thất cấp võ hoàng Hàn Yên. Như vậy lực lượng là Sở Thanh Vân vô luận như thế nào đều không cách làm chống lại. Cuối cùng, song phương đạt thành nhất tề, tạm thời không thèm quan tâm Sở Thanh Vân đi trước đối phó vũ tông cảnh quái vật lại nói. 12 người đều là cẩn thận từng ly từng tí, hướng về kia quái vật tiếp cận. Tuy là Sở Thanh Vân nói quái vật kia đã trọng thương suy yếu, nhưng dù sao cũng là vũ tông cảnh đại gia hỏa, ai cũng không được dám xem thường. Trong bọn họ, không có luyện đan sư. Sở dĩ 12 người tiếp cận so Sở Thanh Vân lại thêm, mới nhận thấy được vũ tông cảnh quái vật khí tức. Xác nhận không có lầm, hơn nữa trong hơi thở tiết lộ ra suy yếu sau, 12 người trên mặt đều là lộ ra nồng đậm sắc mặt vui mừng. Tiểu tử kia, vậy mà nói tất cả đều là thật. Tả Hàn kinh hỉ nói ra. Tấn Thủ Văn miệng một phát, nói ra. Bị chúng ta trực tiếp ngăn chặn, hắn dám nói lời nói dối. Vả lại, chỉ bằng cái kia chút thực lực, coi như quái vật này suy yếu đi nữa, hắn cũng giải quyết không được. Dự định động thủ tiếp tục tới gần. 12 người cũng không lui lại, tiếp tục tới gần sơn cốc kia. Mà lúc này, Sở Thanh Vân cũng là đi mà trở lại, thi triển ra ẩn khí quyết trở lại trước đó thấy sơn cốc núi cao một bên, yên lặng nhìn bọn họ. Ở cách quái vật kia, khoảng chừng còn có 3-4 ngàn mét thời điểm, bọn họ 12 người lại lần nữa dừng lại. Lúc này quái vật khí tức đã rõ ràng có thể tra. Thậm chí bọn họ cũng có thể thấy quái vật to lớn trên thân có rất nhiều vết thương khổng lồ không có khép lại, liên tiếp hướng ra phía ngoài chảy ra khí lưu màu đen tiêu tán hóa thành thiên địa nguyên lực. Riêng là trong một chỗ, đưa nó thân thể xuyên thủng vết thương ghê rợn, chỗ ấy khí lưu màu đen, giếng phun vậy liên tiếp tuôn ra. Quái vật này quả nhiên là bị thương nặng. Bất quá lý do an toàn, vẫn là thăm dò một cách là được. Dù sao cũng là vũ tông cảnh quái vật, không thể khinh thường. Tấn Thủ Văn trầm giọng nói ra. Khoảng cách quá xa, một dạng công kích căn bản đánh không tới. Đáng tiếc La Minh Vũ không ở, bằng không ngược lại là có thể dùng hắn tiễn võ hồn thăm dò. Tả Hàn cau mày nói ra. Có thể dùng thiên địa nguyên lực, chỉ là uy lực biết yếu rất nhiều. Có người nhắc nhở. Mấy cái thất cấp võ hoàng đồng thời xuất thủ, trưởng khống chung quanh thiên địa nguyên lực, ở giữa không trung ngưng tụ thành từng con nguyên lực cự thủ, chụp vào vũ tông cảnh quái vật. Nguyên lực cự thủ, uy lực cũng không cường. Hơi tới gần quái vật kia, khỏi cần nó chân chính xuất thủ, liền bị những thứ kia liên tiếp phiêu tán khí lưu màu đen đánh nát. Nhưng như vậy cử động, không thể nghi ngờ là quấy nhiễu đến cái này ẩn núp tính dưỡng an dưỡng quái vật. Quái vật gian nan đứng lên, hướng về phía Tả Hàn, Tấn Thủ Thành bọn họ chỗ phương hướng, tức giận điên cuồng hét lên hai tiếng. Tiếng hô thật lớn, có chứa một cổ mạnh mẽ uy áp. Mười mấy người đều là khí sắc trắng bệch, trong lòng sinh ra một ít thối ý, có mấy cái thậm chí không nhìn được về phía sau chuyển mấy bước. Không đúng, gia hỏa này là ở làm bộ làm tịch làm sợ chúng ta. Nếu như nó thật còn có thực lực, đã sớm xông lên đem chúng ta xé nát. Có người nhìn ra quái vật này trột dạ, miệng cọp gan thỏ. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, động thủ. Tấn Thủ Thành cắn răng một cái, dẫn đầu tiến lên. Vũ tông cảnh quái vật là lợi hại, nhưng như thế trọng thương suy yếu ra hỏa, lấy thực lực bọn hắn không hẳn đối phó không được. Đóng ngoặc vuông. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1169. Lục giai. Đại chiến hết sức căng thẳng. Tấn Thủ Thành dẫn đầu phát động công kích. Trên người hắn sáng lên điểm tinh huy vậy ngân mang, một quyền đánh ra, ngân hà vậy quyền lực quét sạch ra, đánh sơ xác không khí, trọng trọng đánh vào quái vật một chỗ trên vết thương. Toàn lực một quyền để cho quái vật bị đau không thôi. Thật vất vả khép lại một ít vết thương, cũng là lần thứ hai bị đánh nứt, tóe ra nhiều khí lưu màu đen. Cao tới 8 mét, khổng lồ sư tử một dạng quái vật nổi giận gầm lên một tiếng, vung trảo phản kích. 100 mét cao nham bích ầm ầm vỡ vụn, một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt quét sạch ra thẳng đến Tấn Thủ Thành đi. Hừ! Tấn Thủ Thành kêu lên một tiếng đau đớn, bí pháp cùng tiên thiên linh thể thôi động đến mức tận cùng, thân thể lù lù không động, đúng là mạnh mẽ chống đỡ lại quái vật cái này tức giận một kích. Ha ha ha, quái vật này quả nhiên là đến nỏ mạnh hết đà, công kích, nhanh công kích cho ta. Tự mình thăm dò ra quái vật này thực lực. Tấn Thủ Thành cười ha ha một tiếng, lại vọt tới trước gần nhiều. Hơn người trong lòng cũng là lớn định, đều thôi động lên bí pháp, võ hồn ánh đao kiếm quang, giấu huyền trưởng lực, liên tiếp đánh về phía quái vật kia. Thân thể liên tiếp chịu công kích, mấy ngày này khôi phục cơ hồ chỉ khoảng nửa khắc đã bị đánh hồi nguyên hình. Khổng lồ sư tử quái vật gào thét liên tục. Liên tiếp xuất thủ phản kích, nhưng căn bản là hiệu quả quá nhỏ. Ở Thiên Long Điện những người đó dưới sự vây công, nó chịu trọng thương, hiện tại thật sự là quá yếu ớt. Như vậy trọng thương suy yếu, đối với nó thực lực ảnh hưởng, là toàn phương vị, vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, hay hoặc là tốc độ, đều bị cực đại suy yếu. Nó công kích đã không đủ để đối tấn thủ thành đám người một kích bị mất mạng, tốc độ cùng lực bộc phát cũng không đủ khiến nó đột phá vòng vây. Hơn nữa tấn thủ thành bọn họ đều là tận lực đi công kích nó nguyên bản là thủ thương địa phương, khiến nó liên tiếp tổn thương càng thêm tổn thương. Đạo kia bị kim dương đánh ra, xuyên thủng thân thể vết thương ghê rợn càng là thành bọn họ trọng điểm chiếu cố mục tiêu. Trong 12 người, đặc biệt tấn thủ thành cùng tả hàn hai người công kích sắc bén nhất, mỗi một lần quyền lực kiếm quang đều có thể đánh được quái vật kia phun ra nhiều khí lưu màu đen, thậm chí theo trước kia vết thương tiến thêm một bước xé sách quái vật kia thân thể. Quái vật liên tiếp gào thét, nhưng không thể làm gì. Nhưng theo thắng lợi trong tầm mắt, tấn thủ thành cùng tả hàn bọn họ trong lòng nhưng đều là sốc lại tính toán. Quái vật chỉ có một đầu, có thể bị lấy được khí tức cùng tích phân cũng chỉ có một phần. Hơn nữa không cần phải nói, vô luận là bị phương đó lấy được, đều dứt khoát sẽ không có cái gì chia đều ý niệm trong đầu. Nói cách khác, lấy được luồng khí tức kia một phương, sẽ được lợi đầy bồn đầy bát. Còn bên kia, thì biết Trúc Lam múc nước công giá tràng. Chẳng những mạo hiểm ra sức sao không có bất kỳ thu hoạch, còn có thể thâm vốn 2.500 tích phân. Dưới tình huống như vậy, bọn họ song phương đều là ngầm hiểu lẫn nhau, từng bước chậm lại trên tay công kích, thậm chí mơ hồ tụ lại rằng co. Điều này làm cho quái vật kia lấy được một chút quý giá thở dốc cơ hội. Cũng để cho khá xa chỗ một chỗ tầng nham thạch ranh giới thi triển ẩn khí quyết quan chiến Sở Thanh Vân, không khỏi lắc đầu. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, đây chính là vũ tông cảnh quái vật a, bọn họ lại vẫn có dũng khí có tình ý nhường. Sở Thanh Vân tận mắt thấy qua quái vật này hai lần bạo phát thực lực, theo Thiên Long Điện những người đó trong tay đột phá vòng vây. Sở dĩ hắn biết quái vật này còn có thực lực cũng không có bộc phát ra. Bất quá hắn cũng không nóng nảy. Trải qua trận chiến này, quái vật này coi như có thể lại lần nữa chạy thoát, khẳng định cũng biết họa vô đơn chí, thương thế tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ kém lục giai võ hồn 98%. Cũng nhanh đi. Thôn phệ võ hồn cường hóa trình độ càng cao, thôn phệ cùng giai võ hồn tốc độ cũng liền càng nhanh. Khoảng chừng sau một phút yên lặng quan chiến, Sở Thanh Vân trong mắt đột nhiên thoáng qua hai đạo ánh sáng chói mắt. Người cuối cùng ngũ giai võ hồn bị thôn phệ hoàn tất. Không có bất kỳ do dự, Sở Thanh Vân trực tiếp tuyển chọn cầm phần này võ hồn lực lượng đi cường hóa thôn phệ võ hồn. Thôn phệ võ hồn cường hóa trình độ đạt đến 100% ở ngắn ngủi cuồn cuộn, sụp đổ, xoay tròn trong, rốt cuộc đề thăng tới lục giai. Lục giai thôn phệ võ hồn, ngoại hình vẫn như cũ là không có gì cải biến, nếu như nói cứng, cũng chính là nhìn qua cảm giác biến được ngưng thật một điểm. Nhưng Sở Thanh Vân lại biết, mỗi một lần thôn phệ võ hồn đề thăng đều là có lợi thật lớn. Mà hiện tại, đối với hắn hữu dụng nhất, không ai bằng hắn võ hồn cũng phá tan hạn chế, có đề thăng tới năng lực cấp 6 cùng với thôn phệ võ hồn. Đối ngũ giai võ hồn trong nháy mắt thôn phệ hoàn tất năng lực. Cho ta thôn phệ. Ngũ giai võ hồn, sớm chuẩn bị cho tốt, để thăng tới lục giai thôn phệ võ hồn, trong nháy mắt là có thể hoàn thành một cái ngũ giai võ hồn thôn phệ. Một phần võ hồn lực bị thần tốc thôn phệ sinh ra đến. Mà Sở Thanh Vân còn lại là dùng những thứ này võ hồn lực, liên tiếp đi cường hóa hắn võ hồn. Hỏa diễm vũ hồn, đề thăng tới lục giai. Ảnh vũ hồn, đề thăng tới lục giai. Thất thải huyễn không vân võ hồn, đề thăng tới lục giai. Sâm la thiết bích võ hồn, đề thăng tới lục giai. Ngắn ngủi nửa phút không đến lúc đó ở giữa, Sở Thanh Vân cửu đại võ hồn toàn bộ đề thăng tới lục giai. Lần này đề thăng vẫn như cũ là ở trung giai võ hồn trong phạm vi, cho nên vẫn là cùng trước đó vài lần đề thăng một dạng. Tám cái võ hồn, hình thái phía trên cũng không có quá lớn cải biến, chỉ có ngân tuyến thập tinh đằng võ hồn trở thành kim tuyến thập tinh đằng võ hồn. võ hồn trên, nguyên bản mỗi cách đằng mạn trung ương ngân tuyến trở thành một cách lồng lấy kim tuyến. Ở ánh sáng màu vàng chiếu rọi xuống, mỗi một cách đằng mạn đều lộ vẻ được so với trước kia càng kiên cố hơn, cường đại hơn nhiều. Lại trở thành kim tuyến thập tinh đằng. Sớm biết, rõ là không nên đem cái này võ hồn xem như hiển lộ ra võ hồn. Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Nhưng hắn cũng sẽ không nghĩ tới trước đây nhất giai võ hồn tam tinh đằng, vậy mà mỗi lần đề thăng đều có thể cải biến trạng thái. Hơn nữa coi như nghĩ đến, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì, dù sao hắn lúc đó thật là nhu cầu cấp bách triển lộ ra một cái võ hồn, chỉ có một cái như vậy tuyển chọn. Kim tuyến liền kim tuyến đi, ngược lại cũng không phải lần thứ nhất, hiện tại tối trọng yếu, vẫn là lục giai dung hợp lực. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, lưỡng chủng lục giai võ hồn nơi này, lập tức ở trong cơ thể hắn bắt đầu dung hợp. Lần đầu tiên không phải rất thuận lợi, nhưng nhiều thử nghiệm hai lần là có thể rất nhuần nhuyễn rất nhanh tiến hành dung hợp, dù sao nguyên lý và phương pháp đều là hoàn toàn tương tự. Lục giai dung hợp võ hồn lực, lẫn vào nguyên lực sau, Sở Thanh Vân lại một lần nữa hai mắt tỏa sáng. Cùng hắn suy đoán một dạng, võ hồn phía trên cái này vừa đột phá. Để cho thực lực của hắn, lại có một lần phi thường to lớn đề thăng. Ngũ giai dung hợp võ hồn lực, vô luận là thực lực hay là tiềm lực, đều không kém chút nào hậu thiên linh thể, đề thăng tới lục giai sau, càng là theo kịp tiên thiên linh thể. Sở Thanh Vân tùy ý huy quyền, mu bàn tay đụng vào bên cạnh trên đá lớn, tinh khiết toái lực lượng cơ thể, liền đem cứng rắn nham thạch đánh được vỡ nát. Rốt cuộc đề thăng tới lục giai, bây giờ đối phó bát cấp võ hoàng quái gì cùng với Tấn Thủ Thành cùng Tả Hàn cũng không thành vấn đề. Trông về phía xa hướng bàn tay kia hình sơn cốc, Sở Thanh Vân trong mắt đột nhiên thoáng qua một chút mạnh mẽ.